cậu thay lòng đổi dạ thì cũng phải nhìn đối tượng là ai chứ. Đây là người phụ nữ đã hại chết Tình Noãn đấy. Cách chương.